kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi nhỏ gặp biến cố lớn. Tô Thiển Đường mắc chứng mất ngôn ngữ, sau đó được gia đình Tô Thanh Nhiễm đón về chăm sóc. Cũng từ đó không nói chuyện nữa. Tô Thanh Nhiễm vẫn nhớ. Mãi đến năm Tô Thiển Đường 11 tuổi, sau 7 năm trị liệu tâm lý, cô bé lần đầu tiên phát ra âm tiết. Tô Thanh Nhiễm ôm cô bé khóc nức nở, vừa vui mừng vừa xúc động. Chỉ là Tô Thiển Đường sợ xã hội, nhút nhát, ra ngoài vẫn không chịu nói chuyện. Mấy năm nay, ngoài gia đình ba người của chị họ, không ai biết cô bé đã có thể dùng ngôn ngữ giao tiếp với người khác. Hai chị em đang chơi đùa, bà mẹ Tô Thanh Nhiễm cũng về, vừa nghe con gái ngày mai phải bay đến Tân Cương. Bà Tô Thanh Nhiễm Tô Trấn liền vỗ đùi, phải dẫn theo mấy vệ sĩ mới được. Nói xong, ông đã gọi điện cho thư ký của mình. Thực ra Tô gia ban đầu không phải hào môn gì. 20 năm trước, Tô Trấn chỉ là ông chủ một siêu thị nhỏ. Vì có con gái, muốn cho con gái những điều tốt nhất, nên ông đã dùng số tiền kiếm được từ việc mở siêu thị để đầu tư vào một công ty nước giải khát nhỏ. Và cũng thật trùng hợp, công ty đó đã cho ra mắt một loại nước giải khát, được một ngôi sao đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ giới thiệu, liền trở nên nổi tiếng. Tô Trấn từ đó kiếm được không ít tiền hoa hồng. Nhưng cổ đông của công ty mà ông đầu tư lại định rút lui sau khi loại nước giải khát đó hết thời. Tô Trấn nhân cơ hội này trực tiếp tiếp quản toàn bộ công ty. Lúc đó, Tô Thanh Nhiễm còn rất nhỏ. Tô Thiển Đường cũng vừa mới gặp chuyện không may được đón về. Tô Trấn gần như dành toàn bộ thời gian cho công ty. Chính vợ ông Lư Nhược Lan đã chăm sóc hai cô bé. Từng chút một trưởng thành. Sau này Tô Trấn thường nói, Thanh Nhiễm và Thiển Đường chính là cá chép may mắn của ông. Bởi vì sau đó công ty của ông ngày càng lớn mạnh, cho đến khi trở thành doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu trong nước. Mà những dự án đầu tư khác của ông sau này, hầu như đều mang lại cho ông lợi nhuận như ý. Chỉ là giới hào môn ở kinh thị trước nay đều không thừa nhận sự tồn tại của Tô gia. Chỉ cảm thấy Tô Trấn chỉ là một gã nhà giàu mới nổi nhờ may mắn. Căn bản không thể so sánh với nền tảng gia tộc trăm năm như Bùi gia, Giang gia, nhưng Tô Trấn hay Lư Nhược Lan đều không quan tâm đến điều này. Họ coi Tô Thiển Đường như con gái ruột, yêu thương chăm sóc, gia đình bốn người sống rất hạnh phúc. Giờ phút này, mọi người ngồi cùng nhau ăn hạt dẻ rang đường. Đợi Tô Trấn ăn liên tục 5 hạt mới phản ứng lại. Không phải nói giảm cân sao? Lư Nhược Lan cười, ăn no mới có sức chứ. Tô Trấn nghĩ, đúng rồi, có lý. Giây tiếp theo, Tô Thiển Đường bóc một hạt đặt vào lòng bàn tay ông. Tô Thanh Nhiễm cầm điện thoại lên, chụp một đống vỏ hạt dẻ, đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ hôm nay là nhà của chuột hamster. Đại sư huynh là người đầu tiên like cho cô, sau đó mấy người bạn cũng like. Tiếp theo là Giang Thần Lẫm, anh bình luận, không có hạt dẻ ăn, dỗi rồi. Tô Thanh Nhiễm trả lời anh bằng một biểu tượng quay lưng kiêu ngạo. Đang định đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại nhảy ra một lượt thích. Ảnh đại diện là ảnh phong cảnh bờ biển đá ngầm, kiểu ảnh mặc định của hệ thống. Nhìn qua giống như phong cách của bậc trưởng bối cán bộ hơn 60 tuổi. Tô Thanh Nhiễm đang nghĩ là ai? Ấn vào xem, phản ứng đầu tiên là mình nhìn nhầm, lại là Bùi Cảnh Ngạn. Cách chương.